Magician trong thế giới comic, chương 4, Ravenswap, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian một tiếng xác thực phi thường dày vò người thế nhưng Noe cũng biết không biện pháp gì dù sao nhân số thực sự có chút nhiều, ở trong vòng một tiếng phân phối xong 250 tên học sinh cái này hiệu suất đã có thể, phải biết mỗi một học sinh coi như tiêu tốn 30 giây cũng phải 2 cái giờ a, trong này không thể không cảm tạ một ít rất có đặc điểm học sinh, hầu như vừa lên đài liền trực tiếp bị phân viện mũ cho phân phối. Noe khó chịu chính là tại sao một mực chính mình là cái cuối cùng. Ngươi làm đây là then chốt vở kịch lớn sao? Ta CMN lại không phải cái gì danh nhân, đây là muốn làm gì à, cái cuối cùng, Noe Fresno. Mac giáo sư khẩu khí vẫn bình tĩnh, chút nào không nhìn ra nàng đã liên tục hơn một giờ đầu ở niệm tên. Noe bất đắc dĩ thở dài, hiện tại đây tình cảnh thật sự có một điểm muôn người chú ý ý tứ. Noe cũng không biện pháp gì, nhưng ai bảo hắn là cái cuối cùng đây? Chậm rãi đi tới trên đài, Noe tiếp nhận Mac giáo sư đưa tới mũ, Noe không nói gì trực tiếp đem nó giam ở trên đầu. Hừm, một người mới, xưa nay chưa từng nghe nói dòng họ. Có bi thảm quá khứ, đối với tương lai tràn ngập chờ mong sao, cũng phi thường yêu thích mới tinh không biết tri thức khát vọng thu được càng nhiều tri thức ân, thú vị ta muốn suy nghĩ thật kỹ. Nguyên bản Noe coi chính mình cũng có thể chính là một đôi lời liền đuổi rồi, sau đó tùy tiện ném vào một cái nào đó học viện là tốt rồi. Kết quả làm Noe mang tới cái này mũ sau, cái này mũ lại gặp rông dài một đống lớn, sau đó liền rơi vào suy tư ở trong. Tình huống này làm Noe chính mình cũng có chút không thể giải thích được có ý gì à, ngươi còn muốn ngẫm lại. Ngươi nhanh lên một chút có được hay không? Sớm một chút cho ta một cái đáp án không phải xong xuôi. Có thể Noe nghĩ như vậy, phân viện mũ nhưng không có như ước nguyện của hắn. Nó cẩn thận suy tư nửa ngày cuối cùng nó vẫn không có muốn đến bất kỳ đáp án. Nói thật phân viện mũ chính mình cũng có chút không thể giải thích được cái này gọi Noe đứa nhỏ tư duy xác thực rất quái lạ. Hắn không chỉ có rồi đối với tri thức khát vọng, cũng có rồi nhất định chính trực cùng trung thành, mấu chốt nhất chính là nó nhận biết được tên tiểu tử này đang đối mặt nguy hiểm lúc có nhất định dũng khí đến gánh chịu chính mình nghĩa vụ. Có thể nói ngoại trừ Slytherin hắn ba sở học viện hắn đều rất thích hợp. Bởi vì tiểu tử này theo bản năng cảm giác mình không vào được. Rất nhiều người đều cho rằng Slytherin chỉ chiêu thu thuần huyết phù thủy gia đình đời sau, cũng chính là chỉ có huyết thống thuần chính nhất phù thủy mới có thể tiến vào Slytherin học viện. Thực đây là một cái sai lầm lý giải, Slytherin chiêu thu học viên coi trọng nhất cũng không là huyết thống, bởi vì Slytherin trong học viện thực có rất nhiều học sinh đều không đúng thuần huyết xuất thân, rất nhiều Slytherin học cha mẹ đẻ bên trong có ít nhất một cái là Muggle. Tỉ như cái này nguyên tắc cuối cùng phản phái Boss Voldemort bản thân cũng là hỗn huyết xuất thân. Mà đương nhiệm viện trưởng Snape cũng tương tự là một tên hỗn huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẫn nhau so sánh huyết thống, Slytherin càng coi trọng những người có dã tâm người trẻ tuổi, bất kể là muốn trở thành hàng đầu phù thủy vẫn là nói muốn ở phép thuật giới trở thành nhân vật huyền thoại, chỉ cần có rộng lớn mục tiêu, đồng thời nguyện ý vì mình dã tâm mà trả giá nỗ lực như vậy Slytherin sẽ vừa ý ngươi, đưa ngươi chiêu thu đi vào giúp ngươi đạt thành nguyện vọng của chính mình. Có thể để phân viện mũ đau đầu chính là tiểu tử này tựa hồ cảm giác mình tiến vào không được Slytherin, mà phân viện mũ tựa hồ cũng không có đi giải thích cho hắn những đồ chơi này. Đương nhiên, trong này cũng không bài trừ phân viện mũ bản thân cũng không phải rất yêu thích Slytherin nguyên nhân. Phân viện mũ có chút khó làm, có nhiều loại đặc tính người bình thường muốn tuyển chọn tốt nhất một cái, hoặc là thẳng thắn hỏi thăm bọn họ ý của chính mình. Cuối cùng phân viện mũ làm ra quyết định, hắn dự định tuân hỏi tên tiểu tử này ý của chính mình. Nói một chút coi, ngươi muốn đi đâu cái học viện? A ha, Noe sắc mặt có chút choáng váng, có ý gì? Không phải ngươi quyết định sao? Tại sao chạy tới hỏi ta? Chấm, vấn đề này không phải nên ngươi nói cho ta sao? Tại sao tới hỏi ta? Chấm, bởi vì ngươi có rồi rất nhiều nhân tố, vì lẽ đó ta quyết định dò hỏi một chút ngươi cá nhân ý kiến. Được rồi, ta ngẫm lại xem, lại để cho mình tuyển chọn. Noe cũng không khỏi suy tư lên, nói thật hắn đối với Slytherin không có đặc biệt thành kiến, trên thực tế cũng không phải sở hữu Slytherin đều là Dead Eater, điểm này Noe phi thường rõ ràng. Đáng tiếc chính là Noe cảm giác mình căn bản không có cách nào tiến vào Slytherin, không phải vậy Slytherin những quý tộc này đời sau Noe cũng không đề nghị cố gắng kết giao một phen. Bài trừ Slytherin như vậy Noe lựa chọn không gian liền nhỏ rất nhiều, ở bài trừ đi Noe căn bản không muốn đi trộn lẫn Gryffindor, như vậy cũng chỉ còn sót lại hai cái học viện. Hufflepuff học sinh tựa hồ rất am hiểu cùng đồ ăn có quan hệ ma chú, hơn nữa Ravenswap yêu thích thông minh học sinh, hơn nữa có người nói Ravenswap tàng thư cũng là nhiều nhất. Noe hơi hơi suy tư một hồi, nội tâm cũng đã có đáp án, đi tới nơi này thế giới Noe cảm giác an toàn vẫn không thế nào cao. Hắn rất chờ mong thực lực của chính mình có thể mạnh mẽ lên, chỉ ít có thể bảo vệ mình. Như vậy phong phú tri thức chính là 100, không hơn không kém mê hoặc. Nếu như là thế giới này tương lai không có nhiều như vậy đánh giắm, Noe đúng là rất cao hứng tiến vào Hufflepuff tạo ra trù nghệ cái gì. Ta quyết định, nếu như có thể lời nói ta hy vọng có thể tiến vào Ravenswap. Rất tốt, xem ra ngươi đã làm ra quyết định của chính mình, như vậy. Ravenswap, phân viện mũ đầu tiên là nhỏ giọng cùng Noe nói, tiếp theo ở tuyên bố Noe cuối cùng thuộc về thời điểm lại một lần nữa sử dụng nó cái kia đặc hữu đắt đỏ âm điệu. Đến đó vì thế toàn bộ phân viện quá trình cũng coi như là toàn bộ kết thúc, mà Noe cũng chịu đến Ravenswap học viện sở hữu các học sinh hoan nghênh. Noe tùy tiện tìm một cái không vị ngồi xuống, Noe còn ở vì là sự lựa chọn của chính mình âm thầm vui mừng, hắn căn bản liền không biết chính mình tựa hồ bỏ qua một vài thứ gì đó đây. Xin chào, Fresno tiên sinh, ta là Evan Kane, rất cao hứng ngươi cũng tiến vào Ravenswap. Ngay ở Noe suy tư chính mình sau này phải làm sao thời điểm, bên cạnh hắn bỗng nhiên bốc lên một thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn lại, là một cái cùng Noe không chênh lệch nhiều tiểu quỷ, hắn có một đầu màu vàng tóc ngắn, chỉ có điều trên mặt tàn nhang tựa hồ có như vậy một ít nhiều. Người thật Evan, rất hân hạnh được biết ngươi, gọi ta Noe là được, xem ra sau này chúng ta là bạn học. Đối với tương lai bạn học, Noe vẫn là biểu hiện khá là bạn bè tốt đẹp. Được rồi Noe, Fresno, cái họ này ta thật giống lần thứ nhất nhìn thấy, cha mẹ của ngươi trước đây là phù thủy sao? Evan quay về Noe cười cợt. Không biết, ta ở cô nhi viện lớn lên, mãi đến tận ta gặp được một con cú mèo đần độn đứng ở ta ngoài cửa sổ, ta mới biết ta lại có thể trở thành một phù thủy, ngươi đây. Trường học cú mèo vẫn vô căn cứ, còn ta, cha của ta là một cái Ravenswap, mẹ của ta cũng là, hiện tại ta cũng vậy. Được rồi, cảm tình người một nhà tất cả đều là một cái học viện đi ra, điều này làm cho Noe cảm giác khá là thú vị. Có điều rất nhanh bọn họ liền không có hứng thú lại tán gẫu xuống, bởi vì Dumbledore tuyên bố yến hội bắt đầu, điều này cũng mang ý nghĩa Noe trường học sinh hoạt xem như là chính thức bắt đầu rồi, cách chương.